Kỷ Nhiên nhíu mày, đang muốn cự tuyệt thì nghe thấy người sau lưng trầm giọng lên tiếng. Chơi đi, tôi uống thay em. Có phải anh bị ham hay không? Còn vội vàng muốn chặn rượu cho người khác. Nên biết rằng nồng độ cồn trong rượu tay này không thấp. Hai loại cùng hòa vào nhau, càng dữ dội hơn. Câm mồm, ngồi xuống. Kỷ Nhiên cầm ống, giơ bừa vài cái rồi đập lên bàn. Ai cần anh uống thay tôi? Chẳng phải tôi sợ lát nữa em say rồi vung tiền lung tung cho kẻ khác hay sao? Tân Mạo nói. Em đã khách sạp của tôi không thể để người khác cướp mất được. Kỷ Nhiên càng lời. Thế thì anh quá chuyên nghiệp rồi, lát nữa tôi tặng cờ thưởng khổ lớn cho anh nhé. Tốn kém quá. Tân Mạn đáp, cứ chiết khấu cho tôi là được. Kỷ Nhiên, cậu quyết định xong chưa vậy? Bốn phía ầm ĩ, Cố Triết không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, gã thấy Kỷ Nhiên vẫn ngồi im thì bèn giễu cợt. Chẳng lẽ sợ rồi à? Kỷ Nhiên ngoảnh lại, nói. Năm cái một. Hai người có 10 cái xuất sắc, nếu như trong 10 cái có 5 cái số 1 thì Kỷ Nhiên thắng. Cố Triết không ngờ cậu lại lớn lối như thế. Gã nhìn xuất sắc của mình, trong đó không có cái nào. Gã mở ống ra không chút do dự. Kỷ Nhiên, hóa ra cậu chơi xuất sắc gà như thế. Phải nói sớm chứ, nói sớm rồi chúng ta đuổi cách khác, oán tù tị cũng được. Nếu không người ta bảo tôi bắt nạt cậu, tôi đây chẳng có cái một nào cả. Dứt lời, gái nhìn về phía sau Kỷ Nhiên, nhào bắn trắng trợn. Xếp Tần, uống đi. Vở kịch này quá kích thích, không có bất cứ ai rời khỏi hiện trường. Ngay cả phục vụ trước trụ ở cạnh đó cũng giỏng tay lên nghe ngóng. Tân Mãn chẳng buồn liếc nhìn Cố Triết. Anh hỏi người ngồi trước. Tôi uống nhé. Uống cái liền. Kỷ Nhiên vung ngón trỏ lên, cái ống trước mặt rơi sang bên cạnh. Trên 5 cái xuất sắc đều có một chấm nhỏ màu đỏ, 5 cái một. Còn bảo, Cố Triết, lớn tướng mà còn tìm phụ nữ chắn trụ cho mình à? Tự uống hết mau lên. Đuôi lông mày của Kỷ Nhiên hơi nhướng lên, giọng điệu ngang tàng. Tao nói để 120 đưa mày về, hôm nay mày phải ngoan ngoãn nằm trên xe cho tao, biết chưa hả? Đúng lắm. Nhạc Văn Văn xem kịch chán chê rồi mới chống cằm, cũng nũng nịu nói. Đàn ông sức dài vai rộng, sao lại bắt phụ nữ chắn trụ? Ngại lắm đó, Cố đại thiếu à. Cố Triết sững sờ vài giây, gã không ngờ rằng Kỷ Nhiên chỉ vung bừa mà thoát cái đã có con báo xuất hiện. Cậu học được trò này từ bao giờ thế? Cố Triết cười nhưng nét mặt khá tệ, ngay cả thứ này mà cũng lắc được. Chẳng lẽ dở trò gì bên trong xuất sắc à? Mày đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Chỉ uống rượu thôi cũng đáng để bố mày dùng mưu hèn kế bẩn đó chắc. Kỷ Nhiên nhún vai, muốn quỵt nợ 10 ly rượu à? Hay vẫn thật sự muốn người phụ nữ của mày uống thay? Lời nói của cậu giống như một câu hỏi, bên trong lộ rõ sự khinh thường trắng trợn. Chuyện này thì có gì để quỵt? Cố Triết thôi cười, bả vai vô tình rướn về phía trước, lặng lẽ đẩy ly ly ra, cầm lấy ly rượu. Tao cũng không thật sự muốn cô ấy chắn rượu cho tao, đây chẳng phải là muốn đổi cách chơi hay sao? Thực ra, lượng rượu ở hộp đêm không nhiều nhưng lại khá mạnh, vì muốn dày vào người khác nên Cố Triết đã mua rượu tay nồng độ cao, hai thứ rượu hòa vào nhau cay xé họng, nếu uống hết cả 10 ly thì chắc chắn gã sẽ choáng váng đầu óc. Uống hết đi. Kỷ Nhiên hất cằm, chỉ vào chất lỏng còn thừa trong ly của gã, để lại nhiều như vậy cho cá ăn à? Cố Triết nén giận, lại cầm ly rượu lên uống. Tuy rằng ly ly theo gã chưa lâu nhưng cũng biết tính gã, nếu để gã ôm cục tức về nhà thì người chịu khổ chính là mình. Vậy là cô bèn lập tức cầm chai rượu lên muốn rót cho Cố Triết, cũng khéo léo dùng chút thủ đoạn để rượu không tràn ra quá nhiều. Cố Triết hất tay che miệng ly. Ban nãy gã nhấp vài ngụm, bây giờ lại thêm 10 ly rượu mạnh, người đã ngà ngà say, gan cũng vịnh ra không ít. Gã chuyển tầm mắt về phía Tần Mãn. Xếp Tần, ngồi không chán lắm. Cố Triết nói, lại đây rót rượu cho tàu. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn trước người Tần Mãn. Hà thấy anh dương mắt lên, thờ ơ liếc gã ta, không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút. Kỷ Nhiên nghe vậy cũng nhướng mày, lơ đãng nhìn về phía sau. Người đàn ông sau lưng cậu có gương mặt sắc bén, sự lạnh lùng xa cách khi xưa thoáng hiện lên rồi trở lại bình thường rất nhanh. Thấy anh không có phản ứng, Cố Triết thúc giục. Nhanh lên, đừng có làm lỡ bọn tao uống rượu. Tân Mãn mở miệng định nói thì đã bị Kỷ Nhiên cướp lời. Vì sao anh ta phải rót rượu cho mày? Kỷ Nhiên cong khóe môi cười, lời cậu nói làm cho người ta không phân biệt rốt cuộc cậu đang mắng chửi hay là đùa giỡn. mày không có tay, hay là trong quán bar này không có phục vụ? Vốn dĩ Kỷ Nhiên định nói, mày cũng xứng chắc, nhưng lại cảm thấy những lời này như tân bốc Tần Mãn nên mới tạm thời sửa lại. Tần Mãn là ví dụ điển hình của hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Kỷ Nhiên tự nhận mình là chó dữ, lại còn là kẻ giỏi đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Tần Mãn là con muội của cậu, cậu có thể ngậm con hổ này về hang, mặc sức sâu xé, nhưng không thích kẻ khác thè lưỡi liếm láp, càng không cần phải nói, kẻ kia là Cố Triết. Cố Triết ngửi được mùi khác thường trong câu nói này, Kỷ Nhiên, mày nói thế là có ý gì? Ý của tao là gì mày còn chưa rõ à? Kỷ Nhiên không vần vo với gã nữa, ra lệnh đuổi người. Cố Triết, tao với mày không thân thiết đến mức có thể ngồi cùng uống rượu, đùa giỡn với nhau. Cố Triết uống nhiều rượu như vậy, còn bị Kỷ Nhiên chăm chọc, mặt gã đỏ bừng lên vì tức. Vậy là trước đó mày đang giỡn mặt với tao có phải không? Kỷ Nhiên nhún vai, mày thấy tao có thời gian giỡn mặt với mày không? Cố Triết đứng phắt dậy, mày... Ấy, hai ngài ơi! Quản lý hộp đêm đứng bên cạnh hồi lâu, thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng đi đến. Sao hai ngài lại ngồi chung với nhau thế này? Chật chội lắm đó! Cố đại thiếu, chúng tôi vẫn giữ lại chỗ ban nãy của ngài, chỉ bằng ngài quay về nhé. Mặt Cố Triết vẫn tái mét, gã đứng sững như trời trồng. Kỷ Nhiên sỉ nhục gã trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nếu gã nuốt cục tức xuống, thì mai này, hoành hoành, thế đết nào nữa? Nét mặt của quản lý hộp đêm vô cùng khổ sở, cứ đứng im tại chỗ, không biết phải làm gì. Hai ông lớn này đều có tính tình khá tệ, hắn không thể trêu chọc được. Nhạc Văn Văn cố nháy mắt với Kỷ Nhiên từ đầu bên kia, ra hiệu cậu cho Cố Triết một lối thoát, dù sao thì rồng dữ không áp chế được con trắng trong sào huyệt của nó. Bố của Cố Triết cũng là dân anh chị, ở nơi hỗn loạn này, e rằng họ thật sự không thể chèn ép được Cố Triết. Nhưng Kỷ Nhiên không hề tiếp nhận ám hiệu của cậu ta. Cậu không chủ động trêu chọc Cố Triết, không có nghĩa cậu sợ. Trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, cậu đã suy nghĩ rất cẩn thận, cái này thỉnh thoảng là lượn lờ trước mặt cậu, sớm muộn gì cũng phải trở mặt. Vậy chỉ bằng bây giờ trở mặt luôn. Còn muốn cậu cho Cố Triết một lối thoát à? Cậu không đạp một cước sau lưng cái loại ngu si này, thì coi như là đã tâm địa Bồ Tát lương thiện, hòa nhã gần gũi rồi. Đúng là cũng hơi chật, có chỗ rồi sao cậu vội vàng đến tranh của người khác? Tần Mẫn đột nhiên lên tiếng, nói rất thản nhiên, chẳng lẽ là thiếu tiền trụ? Chẳng ai ngờ Tần Mẫn sẽ lên tiếng, đầu tiên Cố Triết hơi giật mình, sau đó trợn to mắt. Tao thiếu! Gã còn chưa nói xong thì Tần Mẫn bỗng nhích lại gần Kỷ Nhiên, giọng điệu khá tự nhiên. Nếu là bạn cũ, chỉ bằng em thanh toán nợ cho gã ta đi. Kỷ Nhiên lùi biến dựa vào sofa, dáng vẻ tùy ý, nghe vậy hơi khựng lại rồi vẫy tay với quản lý. Nói như bố thí, cứ ghi hết nợ cho tôi. Tao thiếu mấy đồng trách của mày chắc, hai đứa chúng mày cố ý đúng không? Cố Triết giận đến mức bật cười, gã nhầm vào kẻ dễ bắt nạt hơn. Tần Mãn, ai cho mày sang mõm vào? Mày nghĩ mày là ai? Thực sự coi mình vẫn là xếp xong như trước à? Có tình hôm nay, tao làm cho mày đi hai chân vào rồi, nằm ngay đơ hay không hả? Điều Kỷ Nhiên ngứa mắt nhất chính là kẻ khác tra oai trước mặt mình. Mày dọa ai đấy? Nếu như mày thật sự có bản lĩnh đấy, mặt Tần Mãn vẫn bình tĩnh như thường. Vậy thì nửa năm trước, rồi lại bị người khác đánh gãy chân. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Cố Triết cũng cứng họng, nét mặt còn khiếp sợ hơn ban nãy. Hồi trước, vì gây sự trong hộp đêm khác, chọc nhầm đối tượng nên gã mới bị đánh gãy chân, gã nằm bẹp ở nhà suốt mấy tháng trọng, gần đây mới có thể ra ngoài hoành hoành. Có điều thế lực của đối phương quá lớn, đừng nói đến gã, ngay cả bố đẻ cũng chẳng dám động vào, đành phải nuốt ấm ức vào trong. Nhưng hôm nay gã đến hộp đêm một mình, chuyện này cũng không trêu trao ra ngoài, sao Tần Mãn lại biết được. Việc này quá nhục nhã, một khi bị lộ thì sau này gã khỏi cần bước chân ra ngoài làm gì cho mất mặt. Cố Triết co cẳng, bỏ đi như chạy trốn. Nhạc Văn Văn nhìn đến là vui vẻ. Đợi đến khi đám yêu ma quỷ quái kia lượn đi hết, mới mon men đến gần. Ngồi xuống cạnh Kỷ Nhiên rồi hỏi. Tần Mãn ơi, vụ đánh gãy chân là sao? Anh nhất định phải nói cho tôi đấy. Cũng không có gì. Tần Mãn mỉm cười, đã gây sự với nhầm người, nên bị đánh què chân thôi. Thật á, sao chuyện hay ho thế mà em lại chưa từng được nghe nhỉ? Nhạc Văn Văn đờ người, mở trước chát, trên quy chát trà. 99 tổ đội buôn dừa ở thành mãn này, của bà đây chết hết rồi chắc. Tần Mãn nói, có lẽ là tin tức của người đưa tin trong đó chưa đủ nhạy bén. Đúng rồi, bọn họ suốt ngày toàn làm chuyện vớ vẩn, chỉ biết ngắm trai đẹp thôi. Nhạc Văn Văn cầm di động, đá long nheo với Tần Mạn. Anh Tần Mạn ơi, anh đã vượt qua được vòng kiểm duyệt của tổ đội buôn dưa tụi em rồi đấy, sao nào, có hứng thú không? Kỷ Nhiên có trong đó không? Tần Mạn hỏi. Kỷ Nhiên nhíu mày, liên quan gì đến tôi? Đôi mắt hoa đào của Nhạc Văn Văn mở to, bạn ấy chơi tụi em viện nên không muốn vào. Tần Mạn mỉm cười, thế thì tôi cũng không vào. Kỷ Nhiên đen mặt. Nhạc Văn Văn cũng cười, nháy mắt với anh. Được thôi, nếu ngày nào đó anh có hứng thú thì cứ gửi yêu cầu cho em nhé. Nhạc Văn Văn không chịu ngồi yên, vở kịch vừa hạ màn, cậu ta đã lập tức lao lên sàn nhảy. Sau khi không còn ai bên cạnh, Kỷ Nhiên mới thở ơ hừ một tiếng. Dùng chuyện như thế để uy hiếp cả khác, đúng là trẻ con. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để bụp nhau, ai dè mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Có tác dụng là được, Tân Mạn đáp. Bảo vệ của quán này đều do bố của Cố Trí phụ trách, nếu em chủ động với gã thì sẽ chịu thiệt thôi. Vừa dứt lời, một chàng trai cách đó không xa bỗng đến gần, khom lưng xuống nói chuyện với Kỷ Nhiên. Anh Nhiên, cảm ơn anh vì chuyện lần trước nhé. Chỗ sửa xe anh giới thiệu thực sự rất tài, linh kiện nào cũng có, em cứ tưởng xe của em phế rồi chứ, nó theo em bao nhiêu năm, thế mà hỏng thì tiếc lắm. Kỷ Nhiên nói, chuyện nhỏ, sau này vào khúc cua thì chú ý một chút. Lần nào cậu cũng trẻ quá vội, rất dễ lao ra ngoài đường đua. Được, chẳng phải là do em muốn học anh cua một đường thật mượt hay sao? Không nói nữa, em mời anh một ly nhé. Đừng học, cậu học không nổi đâu. Kỷ Nhiên nâng ly rượu lên, cùng ly với bạn, rồi uống cạn. Ha ha, được, anh ngầu lắm. À mà, chàng trai kia từ trước đầy ly cho mình, lướt qua Kỷ Nhiên, rồi kính Tần Mạn. Chào anh Mạn, ngưỡng mộ anh đã lâu. Ban nãy, cậu trai chứng kiến toàn bộ quá trình, vốn dĩ không hề mong Tần Mạn sẽ đáp lại, đúng lúc cậu muốn tự cạn thì nhận ra ly rượu trên tay mình đã bị chạm nhẹ một cái. Chào cậu. Nét mặt Tần Mạn tự nhiên, thu ly về nhấp một ngụm. Chàng trai được để ý đến mà sợ, vội vàng uống cạn. Chắc anh Mạn không biết em đâu, em, trước kia đã từng gặp anh ở bữa tiệc. Cũng hơi ấn tượng. Tần Mạn đặt ly rượu xuống. Vờ như vô tình nói, hai người vừa mới nhắc đến đường đua là... Ấy, anh không biết sao, gần đây em với anh Nhiên tham gia một câu lạc bộ đua siêu tốc. Lúc rảnh rỗi tụi em thường đi lượn vài vòng, đều là đường đua chính quy, anh Mạn có hứng thú không? Giải thích dài dòng với anh ta làm gì? Kỷ Nhiên ngồi thẳng lưng, ngắt lời cậu ta. Nào, chơi xúc xắc với tôi. Em không chơi nổi với anh đâu, xúc xắc của anh bận chết em mất. Cậu trai cười khúc khích. Anh à, trước kia Cố Triết bám đuôi anh lâu như vậy, chẳng lẽ gã không biết anh chơi giỏi như thế nào hay sao, lại còn dám đấu với anh, đúng là nực cười. Kỷ Nhiên cười hắt ra, cầm lấy ống, lắc bừa vài cái rồi ụp lên bàn. Đừng sợ, chơi hai ván thôi. Tần Mạn ngồi cạnh nhìn cậu, ánh đèn mập mờ trong hộp đêm chiếu lên mặt Kỷ Nhiên, vừa vặn khắc họa đường nét trên người cậu. Chàng trai vừa hung hãn, vừa lưu manh ban nãy, gương mặt lúc này dịu dàng đến lạ, ngũ quan xinh xắn hợp lại một chỗ, trông còn đẹp hơn gấp vạn lần những diễn viên và minh tinh trên TV. Cảm giác run run truyền đến từ bắp đùi, Tần Mạn thu hồi tầm mắt, anh lấy điện thoại ra xem, lập tức đứng dậy. Tôi vào nhà vệ sinh. Anh đi rồi, cậu trai mới nói. Anh Nhiên ơi, em kể anh nghe, Tần Mạn là thứ dữ đấy. Anh, đừng thực sự chọc vào người ta, em gặp anh ta trên bữa tiệc. Anh có biết anh ta nói chuyện với những ai không? Kỷ Nhiên ngậm thuốc. Ai? Quyền cao chức trọng à? Cũng gần thế. Em không phóng đại đâu. Mặc kệ anh ta là ai, chẳng phải bây giờ vẫn nghe lời tôi hay sao? Kỷ Nhiên ngừng lại rồi nói. Uống nhanh lên đừng lề mề. Tần Mạn bước vào toilet, bấm nút nhận cuộc gọi. Mẹ, có việc gì thế? Vẫn chưa ngủ à? Giọng nói của người phụ nữ đượm vẻ mệt mỏi. Bên đó có tiếng gì thế? Con vẫn ở bên ngoài à? Vâng, có một cuộc hẹn. Tần Miện nói, mẹ đến Mỹ rồi à? Ừ, hôm nay mẹ và bố vừa đến. Vừa dọn dẹp nhà cửa xong, bao giờ thì con sang đây? Con không vội, bố mẹ cứ ổn định chứ, khi nào rảnh con sẽ ghé thăm. Bà Tần gật đầu, ừ, mẹ sẽ chăm sóc hoa trong vườn thật cẩn thận, đợi con về với mẹ. Đừng ngày nào cũng ra ngoài tiếp chuyện, bố con vất vả lắm mới được thảnh thơi, thì lại đến lượt con bận trộn.

chẳng có cái gì hết. Nhạc Văn Văn lắc đầu, khuyên tai đung đưa theo động tác của cậu. Ấy ấy ấy, không phải của em đâu. Sao? Kỷ Nhiên không đủ đẹp trai à? Cậu không thích sao? Bà chủ hóng hớt. Thế cậu ấy đã từng yêu đương với em chưa hả? Chúng em thân nhau quá nên em chẳng có cảm giác gì. Em cũng sẽ không ra tay với cậu ấy. Một bên móng tay đã làm xong, Nhạc Văn Văn cong ngón tay thành hình hoa lan, chống cầm đáp. Chưa, Nhiên Nhiên của tụi em trong sáng lắm. Cậu ấy bảo thích đàn ông, nhưng bao nhiêu năm rồi em chưa thấy cậu ấy yêu ai. Móng tay Nhạc Văn Văn được làm rất diêm dúa cầu kỳ, một giờ sau mới hoàn thành. Cậu bước vào xa lông tóc, sau khi trò chuyện một lúc với ông chủ mới hỏi. Ấy, Kỷ Nhiên đâu rồi? Ông chủ đáp. Ở bên trong, vừa mới xong lớp đầu tiên, đang nhuộm tóc. Bước chân của Nhạc Văn Văn khựng lại. Nhuộm tóc hả? Tân Mãn đưa xe cho cậu trai trong bãi rồi nhìn lướt qua hiện trường. Vườn hoa của biệt thự có diện tích lớn, được trang trí bằng rất nhiều bóng bay và hoa cỏ. Bên cạnh còn treo ảnh chụp chung ngọt ngào của hai nhân vật chính. Phía dưới xếp đầy camera, đám truyền thông được mời đến đang điều chỉnh vị trí máy ảnh. Hôm nay là lễ đính hôn của đại gia nhà họ Kỷ, Kỷ Duy. Nửa tháng trước, hắn ta gửi thiệp mời cho anh. Tân Mãn, Kỷ Duy đang đứng trước cửa đón khách. Chỉ liếc mắt liền thấy bạn tốt của mình. Hắn vội vã chào người đứng đối diện rồi nhanh chóng đến cạnh Tân Mãn. Tôi còn lo cậu không đến. Sao có thể? Tân Mãn cười nhạt, bộ áo phục màu đen làm anh thêm có phần cấm dục. Chỉ cần đứng yên đã nổi bật hơn hẳn Kỷ Duy ăn mặc cầu kỳ. Anh đưa chiếc hộp trên tay cho Kỷ Duy. Quà đính hôn, chúc mừng nhé. Cảm ơn, cậu tốn kém rồi. Kỷ Duy nhận lấy món quà. Nhà cậu không sao chứ? Không sao. Tân Mãn đáp. Dạo trước tôi không ở trong nước, vừa nghe được chuyện này thôi. Kỷ Duy vỗ vai Tân Mãn nói. Ván đã đóng thuyền, tôi cũng không muốn nói thêm điều thừa. Sau này cần giúp đỡ gì, cứ nói nhé. Đám truyền thông xung quanh nhìn thấy Tân Mãn thì ai nấy cũng đều kích động cầm mic muốn đi lên phỏng vấn. Tân Mãn ừ một tiếng. Tôi đi trước nhé, cậu cứ tiếp đón những người khác đi. Đây đã. Ừ. Kỷ Duy ho nhẹ. Chỗ của cậu là ở bàn chính, đừng đi nhầm nhé. Tân Mãn nhướng mày, đang định mở miệng hỏi. Anh trai, giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau. Hai người không hẹn mà cùng ngoảnh lại, nhanh chóng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thấy rõ người đến, Tân Mãn không kiềm được mà khẽ nhếch môi. Kỷ Nhiên đứng ngay sau lưng anh, mặc một bộ âu phục được cắt may riêng, eo nhỏ chân dài, cao quý nhã nhặn, cộng thêm gương mặt vốn dĩ đã tinh xảo, đẹp đẽ, trong cậu chẳng khác nào là một vị hoàng tử, được nâng như trứng nước, hứng như hứng họa. Có điều, cậu lại nhuộm tóc màu xanh lá cây cực kỳ nổi bật, dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc trở nên tràn trề sức sống. Kỷ Nhiên cũng sững sờ khi nhìn thấy Tần Mãn, nhưng cậu tỉnh táo lại rất nhanh, một nụ cười hồn nhiên hiện lên trên môi cậu. Cậu nói với Kỷ Duy đang câu mày rằng, đến hôn vui vẻ nhé, anh trai. Kỷ Duy lạnh giọng nói, vì có người ngoài nên hắn đã nhịn nhiều, nhưng tiếng nói vẫn vô cùng khó nhịn. Sao mày lại đến đây? Anh trai đến hôn, người làm em đương nhiên phải đến chúc mừng rồi. Kỷ Nhiên đáp, chị dâu đâu rồi nhỉ, cô gái nhà ai mà xui xẻo thế? Mặt Kỷ Duy tái nhợt, đối với hắn mà nói thì đứa em trai này chính là bằng chứng của việc bố hắn đã phản bội gia đình. Trong mắt mọi người, hắn là một kẻ chính chắn, xứng đáng là người nối nghiệp của nhà họ Kỷ. Nhưng khi đối mặt với Kỷ Nhiên, hắn không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình. Không ai gửi thiệp mời cho mày, cút xéo. Ấy, Kỷ Nhiên chợt nhớ điều gì, bèn rút ra một tấm thiệp mời đẹp đẽ từ trong túi áo âu phục trà. Cậu nắm lấy góc của thiệp mời, lắc nó trước mặt Kỷ Duy. Tôi có thật đấy nhé. Kỷ Duy mỉm môi, bước lên phía trước một bước, thấp giọng nói. Kỷ Nhiên, tao cảnh cáo mày. Bây giờ là mày cút, hai là biến thành đứa cầm, ngồi im ở bên trong, nếu hôm nay sẽ ra rối loạn, tao nhất định sẽ không để yên cho mày. Kỷ Duy, khoan hai bằng nên việc họ Kỷ này, vẫn chưa đến lượt anh làm chủ. Kỷ Nhiên thôi cười, ăn miếng trả miếng. Dù ngày nào đó nó thật sự rơi vào trong tay của anh, thì Kỷ Nhiên này cũng đéo có liên quan đến gì đến anh. Anh lấy tư cách gì mà lên mặt với tụi? Bầu không khí giữa bọn họ rất kỳ quái, đám phóng viên cách đó không xa liên tục quan sát. Sau khi nhìn thấy mái tóc xanh lá đậm màu của Kỷ Nhiên thì không thể rời mắt, bắt đầu ồn ào đoán thân phận chàng thanh niên này. Cho dù những nam minh tinh nổi tiếng hiện nay có phóng túng thế nào thì cũng hiếm ai nhuộm màu tóc này, lại càng khỏi phải nói đến việc nhuộm tóc xanh lét đến dự tiệc đính hôn của người khác.